Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, đệ 68 chương. Sự tình cũng đơn giản, Chu Huyền tuy rằng không thức thời, nhưng Ngô Lượng, rất tinh, thức thời a. Ngô Lượng chính mình biết Bạch gia kia đại tiểu thư, Chu Huyền biểu thị là chướng mắt chính mình, trước kia trước nay liền không nghĩ tới thật sự làm biểu muội cùng chính mình hảo. Tới rồi lúc này lại thái độ đại chuyển, một bộ vui mừng cảm động, đối bọn họ cảm tình lại không bài xích bộ dáng, Ngô Lượng lại không phải ngốc tử, hơi chút tưởng tượng liền biết Chu Huyền ở nàng biểu thị thậm chí Bạch gia hoàn toàn thất sủng. Đến nỗi nguyên nhân, Ngô Lượng tuy rằng không biết, nhưng cũng không khó đoán, Chu Huyền cái gì đức tính, điển hình vong ân phụ nghĩa bạch nhãn lang, chỉ ăn không phun lòng tham hóa, người khác đối nàng hảo nàng hết thảy không nhớ rõ, phàm là có làm nàng không hài lòng, liền sẽ nhớ thương cả đời. Chu Huyền tự nhận là hiểu biết Ngô Lượng loại người này. Ngô Lượng lại làm sao đối nàng loại người này thấy được thiếu. Kêu Ngô Lượng nói, Chu Huyền chướng mắt hắn, hắn chẳng lẽ liền để mắt Chu Huyền loại người này, trừ bỏ cùng Bạch gia kia tầng thân cận huyết mạch quan hệ. Nàng còn có cái gì a? Nàng thân thượng hết thảy đều là Bạch gia cấp, cũng là vì Bạch gia quan hệ nàng có thể có được vượt qua chính mình ngang nhau điều kiện tình yêu và hôn nhân lựa chọn. Cứ như vậy, lời trong lời ngoài còn tàng không được đối biểu thị oán giận cùng ghen ghét đâu. Ngô Lượng trong lòng rõ rành rành, loại người này ở Thái Bình thịnh thế còn hào, Bạch gia hào phú, cũng không kém kia cả lam, Chu Huyền người này là không biết cảm ơn nhưng cũng không kia bản lĩnh phạm đại sai. Xem ở huyết thống phân thượng dưỡng liền dưỡng bái, nhưng một khi Bạch gia sập, Ngô Lượng dám khẳng định, Chu Huyền loại người này tuyệt đối là dẫn đầu đi lên dẫm hai chân người. Lúc này Bạch gia nhưng thật ra không đảo. Ngược lại thành một phương chỗ tránh nạn dẫn đầu người, uy vọng càng hơn từ trước, nhưng mặt thế bắt đầu thời điểm, đã đủ để đem người tính khảo nghiệm một lần. Ngô Lượng phỏng đoán, Chu Huyền sợ là ở mặt thế tiến đến chỗ, làm cái gì vong ân phụ nghĩa thiếu đạo đức sự, hoàn toàn bại lộ chính mình gương mặt thật, tuy rằng biết nàng cái gì đức hạnh, nhưng chân chính nguy nan thời khắc phản bội há có thể không cho nhân tâm hàn. Cho nên Bạch gia người đều đối gia hỏa này thất vọng. Chẳng những thất vọng, gia hỏa này có lẽ còn e ngại nhân gia đại tiểu thư mát. Cho nên làm chính mình tới kéo. Ngô Lượng ở mặt thế phía trước liền trăm phương ngàn kế cùng Bạch gia kéo lên quan hệ. Lúc này mặt thế tiến đến, phấn đấu cả đời tài phú hóa thành hư ảo. Nhưng Bạch gia vẫn là cái kia có thể quyết định bọn họ vận mệnh cao cao tại thượng gia tộc. Ngô Lượng thay người làm việc tới cũng không có chướng ngại. Nhưng thật ra lúc này chính mình cùng lão nương hai bàn tay trắng. Toàn dựa Bạch gia nuôi sống. Tự nhiên đến càng thêm ra sức làm việc. Người đại tiểu thư không nghĩ làm Chu Huyền hào quá. Hắn tự nhiên không thể quang đỉnh cái bạn trai danh hiệu. Lại cái gì đều không làm mà ni vì thế buổi chiều bắt đầu làm việc phía trước. Ngô Lượng liền tìm được Chu Huyền. Nói muốn mang nàng trở về trông thấy mẹ nó, trong nhà cha mẹ đã chết một cái, hiện tại bọn họ gặp lại, nhất định sẽ làm mẹ nó cao hứng để mà ni. Chu Huyền nghe xong chỉ nghĩ phi hắn. Kia lão bà tử ai hiếm lạ thấy, bất quá Ngô Lượng cũng là giảo hoạt, nói lời này thời điểm là làm trò trước công chúng mặt. Hiện tại căn cứ không sai biệt lắm đều biết nàng cùng Ngô Lượng quan hệ. Kia thật đúng là mất mà tìm lại cảm động đất trời. Dọc theo đường đi đụng tới người đều chúc mừng nàng. Nàng nếu tùy tiện trở mặt, người khác thấy thế nào nàng? Đảo không phải nói nàng để ý nhiều những người này cái nhìn. Thật sự là Ngô Lượng cho nàng bẻ xả biểu thị thái độ. Làm nàng kiêng kỵ không thôi, tạm thời không dám minh phản kháng. Vì thế liền nghẹn khuất đáp ứng rồi. Kia cúi đầu mặt đỏ lên bộ dáng. Để cho người khác nhìn còn tưởng rằng ở thẹn thùng, bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Chu Huyền lại cảm thấy đi gặp kia lão bà tử cũng không có gì không tốt. Kia lão bà trước kia quán sẽ ở nàng trước mặt phô trương. Lời trong lời ngoài nàng nhi tử tìm chính mình ăn nhiều mệt gì đó. Trong ngoài toàn không ngoài làm nàng cơ linh điểm, Hảo Hảo nắm chặt chính mình nhi tử, khiến cho nàng nhi tử bao lớn một hương bánh bao giống nhau. Kia chỉ là bị tiền bọc một đống phân, vì tiền tài không thể không chịu đựng ghê tởm tới gần mà thôi. Lúc này hai mẹ con lưu lạc, chính mình là căn cứ phụ trách nhiệm thân nhân, người Ngô ra hai bàn tay trắng, xem lão thái bà còn như thế nào ở nàng trước mặt hoành. Như vậy tự mình an ủi, Chu Huyền hạ công liền cùng Ngô Lượng cùng đi phân phối cấp Ngô ra hai mẹ con nhà gỗ. Hiện tại này tình thế, căn cứ là không dưỡng người rảnh rỗi, mỗi cái thanh tráng đều đến tham dự hộ tường tu sửa công tác. Các nữ nhân tác phụ trách hậu cần công tác, muốn vội sự cũng nhiều, vô số đã từng không dính dương. Xuân Chun, Thủy Tinh xảo nữ tính bắt đầu cầm lấy cái cuốc, ngay cả tiểu hài nhi chỉ cần có thể chạy sẽ động. Cũng hiểu chuyện dẫn theo tiểu rổ đưa nước đoan cơm hoặc là làm chút khả năng cho phép sự. Căn cứ không cần làm việc nhi chỉ có hai loại người. Một loại là 3-4 tuổi dưới trẻ sơ sinh, một loại khác là sinh hoạt không thể tự gánh vác người già. Ngô Lượng lão nương cũng liền 50 tới tuổi tuổi tác. Gần mấy năm trước đều còn cùng hắn ba cùng nhau chạy hóa. Có rất nhiều sức lực, cũng liền sau lại bộc phát mới bắt đầu trở về làm rộng thái thái. Cả ngày chơi mặt trược làm mỹ dung. Ngô Lượng lão nương phân đến việc là ở phía sau bếp hỗ trợ. Này việc không thoải mái. Mỗi ngày nhiều người như vậy ăn cơm. Sau bếp đánh tạp riêng là khoai tây mỗi người phải tức hai đại thùng. Càng đừng nói mặt khác. Nhưng này công tác cũng không phải không có nước luộc nhưng vớt. Cái này thời kỳ là sẽ không. Duẫn Yun hứa lãng phí đồ ăn. Nhưng lúc này thời tiết viêm. Nhiệt rè, mỗi ngày cũng tránh cho không ngờ thừa một ít cấp đãi xử lý vật liệu thừa. Phòng bếp người mọi nơi phân phân, ngẫu nhiên cũng có thể ở chính mình trong nhà khai điểm tiểu táo. Ngô Lượng lão nương hôm nay liền cố ý thỉnh già, lấy ra chân quý nguyên liệu nấu ăn, chi lăng cái tiểu cái nồi hảo chuẩn bị chiêu đãi tương lai con dâu. Ngô Lượng cùng Chu Huyền trở về thời điểm, trong nồi còn ở xì xì mạo hiểm hương khí. Quay đầu lại thấy một đôi người trẻ tuổi, liền cười nói, đã về rồi, trước ngồi, lập tức liền ăn cơm đi. Ngô Lượng đi vào thay cho một thân quần áo. Liền nói, mẹ, không vội, đều không phải người ngoài, liền tạm chấp nhận ăn đi. Ngô Mẫu nói, lời nói chỗ nào có thể nói như vậy, ta đây là cao hứng, không nghĩ tới này thế đạo, còn có thể nhìn đến hôm nay, đáng tiếc ngươi ba không. Rất tinh, lại đây, ta hiện tại a chính là chết cũng không hối tiếc. Ngô Mẫu nhưng thật ra sẽ điều chỉnh tâm thái. Này cũng cùng nàng bổn thân giai tầng có quan hệ, bọn họ khi còn nhỏ đều là khổ lại đây. Phú quý nhật tử cũng liền tới đây mấy năm ni, tuy rằng một sớm hóa thành hư ảo đả kích trọng đại. Nhưng loại người này trời sinh thích ứng lực cường, thức thời, không quá mức rối rắm trước kia khí phái thể diện. Nên cúi đầu thời điểm tuyệt không hàm hồ, nhưng Chu Huyền người nào? Nàng sao lại bởi vì Ngô Mẫu lúc này khách khí liền đem trước kia sự xóa bỏ toàn bộ. Ở nàng xem ra lúc này chính là ra sức đánh chó rơi xuống nước thời điểm mà ni nàng nhìn mắt Ngô. Mẫu trước mặt nồi, khách quan nói kia một nồi đồ vật cũng không tính kê monster Ngô Mẫu phía trước phân đến cơm thừa. Lấy về tới mở ra phơi khô bảo tồn. Lại có hôm nay mang về tới một ít rau dưa, thịt râu, loại vật liệu thừa, một nồi hấp ở bên nhau. Hơn nữa đơn giản gia vị, tại đây mà thế đã là khó được mỹ thực. Chu Huyền lại nhíu mày, làm ra một bộ thân chỗ xú mương bộ dáng. Sở trường ở chính mình chóp mũi phẩy phẩy, a di. Ta không ăn, ngươi làm ngươi cùng Ngô Lượng phân thì tốt rồi, nói giống như nói thầm nhưng âm lượng lại vừa lúc. Bị người ta nghe thấy nói, già nhất thái diệp vật liệu thừa, còn có ném xuống heo ra đều có thể lấy tới chiêu đãi người. Nhớ trước đây cũng không biết ai ở trước mặt ta nói. Chính mình ra hỏa thực khai đến hảo, như vậy ta không ăn qua, như vậy ta cũng không ăn qua, Ngô Mẫu cứng đờ. Lúc này chỉ còn lại có nồi xì xì thanh âm, đồ ăn ấm dạ dày hương khí cũng hóa giải không được trước mắt xấu hổ. Ngô Lượng tức khắc liền mặt đen, nói được liền cùng đại tiểu thư ngài hiện giờ còn ở ăn sơn chân hải vị dường như căn cứ ai. Không biết, liền bạch tiểu thư nhóm toàn ra cũng cùng mọi người giống nhau ăn. Nhiều lắm chính mình khai điểm tiểu táo, kia tài liệu cũng là từ phòng bếp lấy, đều là phòng bếp có cái gì thuận tiện lấy điểm mọi người. Hôm nay ta mẹ mới nhìn đến bạch phu nhân cũng liền cầm mấy bao mì ăn liền cùng điểm tốc đông lạnh. Thịt râu, hoàn lạp xưởng cùng lá cải gì đó, trừ bỏ đi ra ngoài liều chết siêu tập vật tư hoặc là rửa sạch. Tang thi đội ngũ, ai có thể cùng trước kia giống nhau cá lớn đại, thịt râu, nhưng người bộ đội vũ trang thức ăn hảo là thiên kinh địa nghĩa. Căn cứ ổn định cùng an toàn còn có vật tư nơi phát ra toàn dựa bọn họ. Mỗi ngày cùng tang thi chiến đấu ở tuyến đầu, khi nào nói không chừng mệnh liền không có. Nhân gia đãi ngộ hảo là hẳn là, thay đổi người bình thường. Thà rằng ăn ít mấy khẩu cũng sẽ không nguyện ý lại đi đối mặt tang thi. Dù sao ở trong căn cứ chỉ cần làm việc liền sẽ không bị đói. Chu Huyền tự nhiên là biết đến, chẳng qua người đặc biệt tìm cha, chỗ nào sẽ nghe đi vào lý. Liền cười lạnh nói, nha, lúc này biết tình thế so người cường. Lúc trước nói như thế nào tới, đi theo nhà ngươi ăn sung mặc sướng vĩnh viễn không lo. Lúc này mới bao lâu công phu, một chút vật liệu thừa hấp cơm liền muốn cho ta thỏa mãn. Ngô Lượng ngươi còn có phải hay không nam nhân, ngươi không nói biết ta xem ngươi tiền mới cùng ngươi ở bên nhau sao. Lúc này ngươi hỗn đến so với ta còn kém, còn có mặt mũi treo ta. Ngươi cũng nói, trừ bỏ võ trang đội mọi người đều ăn giống nhau. Nhưng ngươi vì cái gì không thể tiến võ trang đội đi làm chính mình lão nương cùng bạn gái quá tốt. Nhất nhật từ, ta đệ đệ kia nhưng mới 12 tuổi không đến, đều mỗi ngày ra ra vào vào làm như vậy nhiều nhiệm vụ. Lâu lâu cấp chính mình tỉ tỉ mang ăn ngon trở về, dựa vào ngươi. Ta còn không bằng dựa vào cái mười mấy tuổi suốt đầu tiểu hài nhi, Ngô Lượng bị nói được sắc mặt. Một trận thanh hác, chỉ cảm thấy Chu Huyền loại này nữ nhân cũng xứng may mắn như vậy. Mà thế trước vốn chính là cái hư vinh vô sỉ người xa cơ thất thế. Nhưng ỷ vào bạch gia quan hệ, làm theo quá đến có tư có vị, hiện tại mà thế tới, đều đem bạch gia người đắc tội đã chết, cố tình còn có cái sớm thức tỉnh năng lực, đối căn cứ tới nói quan trọng nhất đệ đệ, đó là xem ở kia tiểu hài nhi mặt mũi thượng. Bạch gia cũng không hào đối Chu Huyền quá mức đuổi tận giết tuyệt. Ngô Lượng trong lòng biết cùng nữ nhân này dây dưa chính là đầy đất lông gà. Bất quá lại là như thế nào hắn cũng đến đem việc tiếp nhận tới. Nhưng Ngô Mẫu lại là chịu không nổi nhi tử bị như vậy nhục nhã. Nàng gặp đại nạn, dốc sức làm cả đời tài phú theo mặt thế đã đến hóa thành hư ảo. Trượng phu cũng đã chết, hiện tại nhi tử chính là nàng chồng mát. Đối phương nhục nhã chính mình còn chưa tính, rốt cuộc trước kia hai người khập khiễng bãi ở đàng kia. Nhưng đem nàng nhi tử bỡn cợt không đúng tí nào liền cũng đủ kích thích nàng thần kinh. Ngô Mẫu cọ đứng lên, nồi sạn hướng Chu Huyền trên mặt một lóng tay, cho ngươi ba phần nhan sắc ngươi liền khai phường nhuộm, cũng không nhìn xem chính mình cái gì mặt hàng. Sơn chân hải vị, ngươi cũng xứng. Ngươi là làm việc nhi nhanh nhẹn vẫn là nhân tài thông minh. Như vậy có thể như thế nào trong căn cứ tổ chức đoàn đội cùng quản lý đoàn đội không có ngươi đâu. Ta chính là nghe nói, ngươi cũng là ngay từ đầu liền ở chỗ này ngươi. Lúc trước căn cứ hơn 100 cá nhân, cái nào hiện tại không phải bản lĩnh lợi hại, cái nào không phải đã một mình đảm đương một phía, ngươi còn không biết xấu hổ để ngươi đệ đệ. Ngươi đệ đệ mới mười mấy tuổi hoa hoa đều làm lớn như vậy cống hiến. Ngươi làm cái gì, ngươi làm gì gì không thành, đồng dạng điều kiện, khác thiếu gia tiểu thư như thế nào liền nắm lấy cơ hội hỗn thành quản lý tầng. Ngươi như thế nào liền mỗi ngày hoảng đãng đánh tạp, trước kia nói ngươi không bằng nhân gia ngươi còn không phục. Lúc này xem minh bạch chưa, này người xa cơ thất thế chính là người xa cơ thất thế. Cùng nhân gia cẩn thận dạy dỗ thật sự thiếu gia tiểu thư là bất đồng, Ngô Mẫu kia nồi sạn thượng. Vốn dĩ liền dính nóng bỏng canh canh, cầm nồi sạn liền múa may liền mắng. Nhiệt rè, liền trực tiếp bắn tung tóe tại Chu Huyền trên mặt. Nàng bị năng đến hét lên một tiếng, trên mặt nhão nhão dính dính lại năng lại ghê tởm. Hơn nữa Ngô Mẫu lời nói những câu Chu Tâm Ni liền chửi ầm lên. Chết lão thái bà, tưởng quản ta ngươi mẹ nó còn sớm điểm, ngươi là ta ai, luôn được đến ngươi tới giáo huấn, ta chính là lại vô dụng, lúc này cũng là ngươi nhi tử mặt dày mày dạn cho không ta. Chu Huyền miệt cười. Có kia bản lĩnh, làm ngươi nhi tử đừng dán lại đây a, nàng chú ý đáng đánh. Nhưng Ngô Lượng há là phép khích tướng là có thể tống cổ. Nhân gia ở mặt thế trước có thể hỗn thành nhà giàu mới nổi. Từ tầng dưới chót hỗn đi lên, tổng kém không được da dày tâm hắc. Ngô Lượng cười lạnh, kia sao có thể đâu. Trên đời này hai vợ chồng cãi nhau nhiều, cũng không gặp mấy nhà quấy hai câu miệng này nhật tử liền bất quá. Lại không phải chỉ có ta một nhà mẹ chồng nàng dâu chi gian gà bay chó sủa. Quá nhật tử còn không phải là có chuyện như vậy sao, yên tâm. Ta một chút đều không tức giận, chờ ta cảm tình ổn định. Ta liền đi tìm ngươi dượng gì còn có biểu tỷ, thỉnh bọn họ đem ngươi giao cho ta, tin tưởng bọn họ sẽ vui mừng. Chu Huyền nghe xong lời này quả thực mau khí điên. Nàng mới không cần cùng Ngô Lượng loại phế vật này liên lụy cả đời. Nhưng trong lòng lại sợ hãi biểu tỷ bọn họ thật sự như vậy tính toán. Mắt thấy Ngô gia này hai mẫu tử là hạ quyết tâm dán lên nàng. Không có khả năng bởi vì một ít thủ đoạn nhỏ từ bỏ. Biểu tỷ bên kia cũng không biết rốt cuộc làm gì tính toán. Lấy mình đẩy người, Chu Huyền cảm thấy chính mình nếu ở vào biểu tỷ lập trường. Cũng có thể tùy tiện tìm cái lưu manh vô lại đem vướng bận người gả cho. Chỗ nào sẽ quản đối phương chết sống, liền chắc chắn Bạch Khởi cũng là như vậy tưởng. Nàng hào biểu tỷ, người trước một bộ rộng lượng sắc mặt. Đối nàng lại là không chút nào nương tay, trước kia giả bộ một bộ khẳng khái bộ dáng, đơn giản chính là không nhúc nhích nàng ích lợi, một khi đề cập đến nam nhân, cũng là lục thân không nhận. Chu Huyền lòng tràn đầy oán độc cùng khó chịu, cùng Ngô gia mẫu tử tự nhiên tan rã trong không vui. Thậm chí đại xảo một hồi mới rời đi, hiện tại trong căn cứ nhiều người như vậy, trụ địa phương tương đối dày đặc. Lúc ấy mọi người vừa lúc từng nhóm cơm nước xong trở về. Nhìn đến người thật đúng là không ít, này liền có điểm vả mặt, ban ngày còn một bộ sinh ly từ biệt trọng tục tiền duyên bộ dáng. Lúc này trường hợp nháo đến khó coi như vậy, Chu Huyền thậm chí ở đám người bên ngoài thấy làm nhiệm vụ trở về Cố Đào bọn họ tiểu đội. Bọn họ tiểu đội mới trải qua kiểm tra đo lường thông đạo. Lại tiêu độc trở lại căn cứ. Tùng các huynh đệ đi phòng y tế, tính toán hồi trụ địa phương đổi thân quần áo tắm rửa một cái đi ăn riêng vì bọn họ chuẩn bị bàn. Tiệc, liền thuận tiện nhìn này ra diễn, Cố Đào thấy là thật sự kích thích đến Chu Huyền, nàng cảm thấy thẹn đến cúi đầu chui ra đám người đào thầu. Về đến nhà trong lòng là ngăn không ở chảy độc, buổi tối Chu Nhiên cùng bộ đội vũ trang người ăn xong tịch. Bởi vì là tiểu hài nhi cũng không cho hắn uống rượu. Ăn no liền bị đuổi đi hạ bàn. Chu Nhiên còn riêng lấy hai cái hộp cơm đóng gói một chút. Chuẩn bị cấp tỷ thì còn có dượng gì bọn họ mang điểm trở về. Kết quả mới vào cửa liền quả không ra Bạch Mẫu sở liệu. Bị Chu Huyền đương nơi chút giận phát tác một hồi. Đem Chu Nhiên ủy khuất. Một ngày hảo tâm tình cũng chưa. Cũng may số. Ngày gì. Tới nay trọng trách, làm tiểu hài nhi tin tưởng đại trướng, đối mặt tỷ thì cũng không giống trước kia như vậy không dám phản kháng. Nàng mắng nàng, Chu Nhiên dứt khoát liền đem mang về tới ăn ngon toàn lấy đi. Chuyển thân liền chạy đi tìm dượng gì còn có biểu tỷ. Cho nên Bạch Khởi mới nghe xong Bạch Mẫu bát quái, liền nghe được thịch thịch thịch gõ cửa. Mở cửa đó là Chu Nhiên ủy khuất ba ba bĩu môi cầm một lớn một nhỏ hai cái hộp đồ ăn lại đây. Biểu tỷ, ta lại đây cùng ngươi trụ đi, hoặc là cùng dượng gì ngủ cũng đúng. Ta không thích tỷ tỷ, đều không cần hỏi. Liền biết hài tử lại bị xì hơi. Bạch Mẫu vội vàng đem người ôm sát trong lòng ngực. Ai ra ta nhìn xem, này nhà ai tiểu chư a miệng dầu thành như vậy. Ba lượng hạ liền đem Chu Nhiên đậu đến nín khóc mỉm. Cười, Chu Nhiên đem hộp cơm mở ra. Ta cố ý làm các ca ca cấp trang. Còn không có động quá đâu. Dượng gì các ngươi ăn, ba người kỳ thật ăn đến mau không sai biệt lắm. Bất quá không muốn phất tiểu hài nhi hiếu tâm. Liền mở ra hộp đồ ăn chậm gì gì biên nói giỡn vừa ăn. Lấy Chu Nhiên quan trọng địa vị. Ở căn cứ tự nhiên là có chính mình phòng. Ngay từ đầu còn không tính toàn thời điểm. Bạch Khởi cũng sẽ không làm hắn ly chính mình quá xa. Được đến vũ khí qua đi. Mới ở Chu Huyền một phen diễn sướng xuất sắc. Tưởng niệm đệ đệ, lời trong lời ngoài ám chỉ Bạch Khởi có phải hay không ly gián bọn họ thân tỷ đệ cảm tình. Mặt dày mày dạn đem Chu Nhiên kéo qua đi bồi nàng ở. Chu Nhiên này tiểu hài nhi đảo cũng đơn thuần. Đó là cảm thấy tỷ tỷ đối chính mình không tốt. Nhưng xem nàng một bộ ly chính mình không thể sống bộ dáng. Cũng gật đầu đồng ý cùng nàng cùng nhau ở. Kết quả trụ không mấy ngày mới phát hiện. Nguyên lai tỷ tỷ đức tính một chút không sửa, bên ngoài nói được như vậy dễ nghe, kết quả đóng cửa lại chẳng những không có so trước kia đối hắn hảo. Còn quở trách hắn vong ân phụ nghĩa, ngại bần ái phú, chỉ biết nịnh bợ biểu tỷ, liền chính mình thân tỷ tỷ đều mặc kệ, Chu Nhiên vốn dĩ liền cùng tỷ tỷ trụ đến không vui. Hôm nay lại bị đương nơi chút giận, là hạ quyết tâm lần sau nàng lại nói như thế nào. Cũng sẽ không cùng nàng cùng nhau ở. Quả nhiên ngày hôm sau Chu Huyền lại đi tìm tới. Ôn tồn làm trò dượng gì mặt cùng đệ đệ xin lỗi. Nói chính mình giận chó đánh mèo hắn. Là nàng không tốt. Chu Huyền làm như vậy. Cũng là mặt bên làm gì bọn họ minh bạch. Chính mình cùng Ngô gia ở chung không tốt ý tứ. Phàm là gì bắt đầu hỏi đến. Nàng liền đem Ngô gia lão thái bà nhiều xảo quyệt sự rũ ra tới. Thử xem bọn họ khẩu phong, nhưng hôm nay Bạch Mẫu là nửa điểm không khách khí. Nói thẳng, A Huyền, trước kia gì vội không rảnh giáo ngươi, nhưng lúc này đều cái gì thế cục, ngươi còn lúc này lấy trước giống nhau, đóng cửa lại khi dễ đệ đệ đâu. Nhiên nhiên hiện tại ở căn cứ là cái gì quan trọng tính ngươi không có khả năng không hiểu. Đi. Nếu không cũng sẽ không mặt thế bắt đầu trước hai tuần liền mang theo Nhiên Nhiên nơi bán phòng. Bán bao mua Samani, đứa nhỏ này hiện tại cùng ngươi bất đồng. Còn tuổi nhỏ mỗi ngày đi theo hắn biểu tỷ đến vào sinh ra tử. Ngươi tại hậu phương đợi an toàn việc cũng không làm nhiều ít. Cũng không kém ngươi cả lam, ngươi làm cái gì còn phải vì một ít sự hướng Nhiên Nhiên xì hơi. Hắn nên đương ngươi nơi chút giận sao? Người mỗi ngày liều sống liều chết mang vật tư trở về. Mấy cái cuối tuần khuôn mặt nhỏ gầy một vòng, như thế nào bổ đều bổ không trở lại, cho các ngươi mang vật tư trở về, là đem ngươi uy đến quá no đúng hay không? Làm cho ngươi nhàn rỗi không có chuyện gì có thể khi dễ đệ đệ. Đến, nếu bên này Nhiên Nhiên nói không vui cùng ngươi trụ một khối. Vậy cùng chúng ta trụ đi, ngươi không đau lòng đệ đệ, ta sợ hãi bản thân cháu trai bị ngươi lực ảnh hưởng tình tự. Ra ngoài nhiệm vụ phát sinh điểm cái gì khóc đều Chamani Chu Huyền bị nói được sắc mặt đỏ lên. Lại nửa điểm không dám phản bác rào biện, nguyên lai biểu tỷ đã nói cho dì dượng bọn họ, chính mình mà thế phía trước liền bắt đầu làm chuẩn bị sự. Nàng mãn cho rằng lúc trước tìm lấy cớ đã lừa gạt qua đi. Lấy nàng đối biểu tỷ hiểu biết, đối phương có lẽ còn sẽ may mắn nàng nhất thời ngớ ngẩn tin vào mặt thế uy hiếp luận làm chuẩn bị. Đây chính là làm căn cứ lúc đầu thành thạo tuyệt bút vật tư. Kết quả biểu tỷ căn bản không như vậy tưởng, nàng sớm nhìn ra đến chính mình vì mặt thế tính toán. Lại không nói cho các nàng ác ý, hơn nữa sớm đã ghi hận trong lòng, nàng liền nói vì cái gì dượng gì đều đối chính mình không trước kia thân. Nhiệt rè, trên thực tế nàng thật đúng là xem nhẹ Bạch gia hai vợ chồng. Nhân gia khí không đơn giản chỉ là nàng biết rõ mà thế đã đến mặc kệ vẫn luôn trợ giúp chính mình. Thân nhân chết sống, mà là ếch ngồi đáy giếng ra hòa. Bản thân ý nghĩ cá nhân còn bao nhiêu người vô cớ đột tử. Quốc gia trước tiên mấy cái giờ biết mà thế hạo kiếp đã đến. Bán tín bán nghi dưới chuẩn bị liền có thể làm cho bọn họ tình thế xa so quốc gia khác lạc quan. Nếu là trước tiên hai chu, có Chu Nhiên năng lực làm chứng minh, không nói né qua trận này hạo kiếp, khẳng định là có thể đem tổn thất hàng đến thấp nhất. Có lẽ đều không cần giống như bây giờ, vô số người trôi dạt khắp nơi, chết ở tìm kiếm căn cứ trên đường. Bạch phụ bọn họ còn đối với Chu Huyền cười được, kia đều xem như có lòng dạ. Chu Huyền xem như mặt mũi quét xác bị đuổi ra tới. Hôm nay Bạch Khởi bọn họ vẫn là có nhiệm vụ, trấn trên rất nhiều tang thi bị rửa sạch sạch sẽ, như vậy tự nhiên đến tiêu phí điểm công phu đem trấn nhỏ toàn bộ bàn xuống dưới. Hôm nay nhiệm vụ trước mắt xem như nhàn nhã, bất quá nếu giống ngày hôm qua giống nhau gặp được cùng loại tang thi miêu hoặc là càng rào hoạt, biến dị thú, vậy phiền toái. Sở hữu vẫn là không thể đại ý, Chu Nhiên hôm nay là không cần đi ra ngoài, liền ở nhà bồi dưỡng gì. Chu Huyền nghèo túng ra tới, nhìn Bạch Khởi cầm đầu một chi đội ngũ ra căn cứ. Đi tuốt đàng trước mặt chính là nàng, tiếp theo là đời trước đứng ở đỉnh núi nam nhân, thế nhưng tùy tùng giống nhau đi theo nàng. Thí pi, cổ mặt sau, kia lộng lẫy bắt mắt hình ảnh đâm vào Chu Huyền đôi mắt sinh đau. Đau đến trong mắt khởi hồng tơ máu, nàng oán hận nhìn một đội người đi xa, chớp mắt, liên kế để bụng đầu, bất quá hết thảy tiền đề là, nàng đến trước giải quyết Ngô gia kia hai cái, không có hai người kia ràng buộc, biểu thì cũng không có biện pháp lấy trên danh nghĩa lý do trở ngại chính mình. Chu Huyền biết loại này thời điểm kỳ thật tốt nhất ngoan ngoãn hoa ở giao lưu, không cần dẫn tới biểu thì chú ý. Nhưng đồng thời cũng biết, nàng bàn tay vàng hiện tại chính là tốt nhất sử dụng thời kỳ. Một khi bỏ lỡ, dựa vào biểu thị tài năng, chính mình đem không hề phát huy nơi. Bất quá nếu nhưng là Ngô Lượng mẫu tử sự, vậy quá mức thấy được, lập tức liền hoài nghi đến trên đầu mình. Cho nên Chu Huyền tính toán làm chàng đại, ích kỷ ngu xuẩn một khi nổi lên ý xấu. Là sẽ không để ý chính mình mang đến cỡ nào khó có thể đánh giá ảnh hưởng. Ở bọn họ xem ra, nếu một sự kiện chính mình có thể hoạch ích, như vậy cái gì lâu dài, cái gì tương lai, cái gì đại cục, hết thảy không phải nàng sẽ suy xét sự. Chu Huyền chính là loại người này, cho nên nàng là money, hết chương.